Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2854, huyền cơ là ai? Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi, rơi mất a. Hạ Minh tự lẩm bẩm, nếu như sống lại Mộc Chân như Bắc Dương trưởng lão nói tới như vậy. Như vậy cái này sống lại mộc, cũng thật sự là quá mức chân quý. Dạng này bảo bối, đã coi là thiên địa dị bảo a, có thể kéo dài mạng sống con người. Cũng trách không được những người kia sẽ đối với thứ này như thế tâm động. Càng thậm chí hơn còn có thể khởi tử hồi sinh. Dạng này bảo bối, đã đủ để khiến người điên cuồng. Cái này cũng khó trách huyền cơ hội đối với cái này sống lại mộc sinh ra tham lam chi ý. Đoán chừng đổi thành người khác, cũng sẽ đối cái này sống lại mộc sinh ra tham lam a. Chỉ sợ cũng là những cái kia siêu cấp cao thủ không biết. Nếu là biết, cũng miễn không một phen cướp đoạt. Bực này thiên tài địa bảo, không phải do bọn họ không tâm động, bất quá. Cái này Ly Miêu nhất tộc có thể đem sống lại mộc đến lúc đó. Cũng coi là không tệ. Nếu là bị hắn thế lực biết. Chỉ sợ Ly Miêu nhất tộc cũng đã sớm không còn tồn tại. Trừ phi Ly Miêu nhất tộc có thủ hộ hắn thực lực. Bất quá suy nghĩ một chút 5.000 năm. Ly Miêu nhất tộc đoán chừng cũng là cường đại nhất thời điểm. Cái kia thời điểm dám ngấp nghé Ly Miêu nhất tộc người. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu a. Đối với cái này mục trước cho, Hạ Minh không phải rất dài, cũng không rõ ràng lắm. Có điều, mục trước cho đã chết, Hạ Minh cũng không ngoài ý muốn. Loại tình huống này, mục trước cho có thể sống sót cũng là không có thiên lý. Bởi vì huyền cơ là tuyệt đối sẽ không buông tha mục trước cho. Hạ Minh rơi vào trầm tư. Lại nhìn xem cái này Bắc Dương, hắn đổ là đúng huyền cơ cái thân phận này phi thường tò mò. Cái này huyền cơ đến cùng là dạng gì nhân vật? Cái này huyền cơ lại là người phương nào? Hạ Minh hay là hỏi, huyền cơ, nói ra huyền cơ thời điểm, cái kia yêu tinh trên thân cũng là tuôn ra một vệt sát ý. Cái này mặt sát ý vô cùng nồng đậm, Hạ Minh cũng là phát giác được. Hạ Minh không khỏi tại yêu tinh trên thân liếc một chút. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới yêu tinh trên thân sát ý đúng là như thế nồng đậm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền nói Ly Miêu nhất tộc cho dù là căm hận huyền cơ. Thế nhưng cũng dù sao đã là 5.000 năm sự tình. Huống chi huyền cơ lại không còn nơi này, cũng không cần thiết toát ra nồng đậm như vậy sát ý a. Nhìn yêu tinh bộ dáng, dường như tùy thời đều có bảo tẩu khả năng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh liền càng thêm hiếu kỳ. Cái này chợt đến cùng là dạng gì nhân vật? Hô, Bắc Dương thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn Hạ Minh liếc một chút, lúc này mới trầm giọng nói. Huyền cơ chính là năm đó thượng cổ đại lục, cực kỳ có nhất mới thiên chi con cưng. Năm đó hắn đồng dạng là kinh tài diễm diễm, tin phục rất nhiều thiên kiêu, vô số thiên chi con cưng, chỉ có thể trở thành hắn vật làm nền, mà hắn đồng dạng còn có một cái vô cùng làm cho người coi trọng thân phận, cái kia chính là Thượng Thanh Tông tông chủ. 5.000 năm trước, Thượng Thanh Tông cũng là tại hắn chỉ huy dưới, từ đó làm cho Thượng Thanh Tông càng ngày càng mạnh. Trở thành giữa phiến thiên địa này, cường đại nhất tông môn, Thượng Thanh Tông, chờ Hạ Minh nghe đến ba chữ này lúc đó đợi. Dù là Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, Hạ Minh trong mắt tinh mang bùng lên. Cái này đi đến chỗ nào bên trong, đều có thể vừa ý rõ ràng tông a. Thật đúng là có chút vượt quá ý người tài liệu a. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là dần dần biến đến lăng lệ. Có chút lạnh lùng, cái này còn thật sự tình, đi đến chỗ nào đều có Thượng Thanh Tông sự tình, làm thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Cũng là Thượng Thanh Tông, Nói đến đây, Bắc Dương trầm giọng nói, những năm gần đây, Thượng Thanh Tông càng ngày càng mạnh, loáng thoáng đã trở thành tám đại siêu cấp môn phái đứng đầu. Mà lại cũng chỉ có bọn họ có thể liên hệ đến thượng giới. Thượng giới, Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động, liền nói ngay, ngươi nói thế nhưng là viễn cổ thế giới. Ngươi biết, Bắc Dương kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, chỉ biết một chút da lông thôi. Ai, nói đến đây, Bắc Dương khẽ lắc đầu, nhạt nhưng nói ra, viễn cổ thế giới chúng ta là không nên nghĩ, bởi vì chúng ta căn bản thì ra không được. Vì cái gì ra không được? Hạ Minh đã không phải lần đầu tiên nghe đến tin tức này. Chính là nhịn không được hỏi, ta cũng không rõ ràng. Bắc Dương hơi hơi lắc đầu, nói, bây giờ chúng ta Ly Miêu nhất tộc đã thật lâu không có liên hệ trên đường giới. Cho nên chúng ta cũng không biết. Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút thất vọng. Tiền bối kia có thể từng nghe nói qua Thiên Cung. Hạ Minh đột nhiên hỏi, Thiên Cung? Bắc Dương khẽ lắc đầu, nhưng chợt lại lắc đầu, không biết. Hạ Minh nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá Thiên Cung, hắn chả phải tiếp tục tìm, hy vọng có thể tìm kiếm được Thiên Cung Hạ Lạc. Tiền bối nói tiếp đi. Hạ Minh vừa tiếp tục nói, Bắc Dương lúc này mới trầm giọng nói, sống lại mộc mất đi về sau, Ly Miêu nhất tộc bị thương nặng, cho nên Ly Miêu nhất tộc một mực đều ở nơi này khôi phục nguyên khí. Nhưng năm đó Ly Miêu nhất tộc thật sự là quá thịnh, cho nên cái này Thượng Thanh Tông vẫn luôn không hề từ bỏ qua đối Ly Mèo nhất tộc rào sát. Tại trong ngày thường, chúng ta liền ở tại cái này cầm tù sa mạc, không đi ra, dựa vào cầm tù sa mạc tấm chắn thiên nhiên, chúng ta mới có thể ở chỗ này khôi phục nguyên khí. Hạ Minh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hạ Minh lại nhìn xem cái này Bắc Dương, bình tĩnh nói ra, tiền bối triệu hoán vãn bối đến đây, cái kia muốn vãn bối làm những gì? Bắc Dương nhất nghe, nhất thời liền biết Hạ Minh ý tứ. Hắn biết, sau đó phải cùng Hạ Minh bàn điều kiện, dù sao Hạ Minh không biết vô duyên vô cớ giúp bọn hắn, mà lại giúp bọn hắn, còn đại biểu cho hội đắc tội Thượng Thanh Tông, cái này sẽ đuổi theo rõ ràng tông kết xuống rất thâm cừu hận. Thượng Thanh Tông là tuyệt đối không hy vọng bọn họ giải trừ nguyên rùa. Một khi Ly Miêu nhất tộc khôi phục nguyên khí, trưởng thành, như vậy sẽ là Thượng Thanh Tông ác mộng, thậm chí dao động Thượng Thanh Tông căn cơ, bởi vì bọn hắn sẽ đối mặt với lấy Ly Miêu nhất tộc điên cuồng trả thù. Bắc Dương đón đến, thấp giọng nói, ta hy vọng các hạ có thể giúp chúng ta tìm về sống lại mộc. Dạng này chúng ta liền có thể giải khai trên người chúng ta nguyền rùa. Sống lại mộc, Hạ Minh, thần sắc cứng lại, liền nói ngay, sống lại mộc đã mất đi nhiều năm như vậy, lại như thế nào tìm kiếm? Xác thực, chuyện này đều đã qua chỉnh một chút 5.000 năm, năm thời gian ngàn năm, thời gian qua đi biến thiên, cho dù đối với bọn họ loại tu luyện này người tới nói, cũng bất quá chớp mắt trong nháy mắt, nhưng là cái này 5.000 năm phát sinh biến hóa quá tốt đẹp lớn. Huống chi sống lại mộc không hề có một chút tin tức nào. Cái này lại có ai biết? Sống lại mộc ở nơi nào? Thượng cổ đại lục, rộng lớn vô biên, dạng này tìm kiếm, không khác nào mò kim đáy biển. Nếu muốn tìm đến thật sự là thật quá khó khăn. Hạ Minh cảm giác cái này là không thể nào sự tình. Bắc Dương liền nói ngay, chúng ta đã có một chút tin tức. Ồ, là tin tức gì? Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, kinh ngạc hỏi, không biết tiểu hữu có thể hay không nghe nói qua cái kia Tiên Đạo Thiên Tôn. Võ Đạo Thiên, Võ Đạo Thiên, Hạ Minh tâm ý nhất động, cái kia đem thượng cổ đại lục cho tháo rời ra Tiên Đạo Thiên Tôn. Võ Đạo Thiên, người này danh chấn thượng cổ đại lục, chấn thước cổ kim, muốn không biết cũng khó khăn. Tại cái này cả cổ đại lục